Truyền nhân thần y, chương 274, C274, cứ tin tưởng ở tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ nói, tôi nghĩ sai sót thấp kém như vậy không thể xảy ra ở nhà máy đóng thuyền. Vậy có lẽ là có người cố ý làm, và nếu có người cố ý làm, liệu họ có làm trò gì khác không? Đây là phân tích dựa trên góc độ chuyên môn của Hà Hoành Vĩ. Đó cũng là tình huống khiến người ta lo lắng nhất. Mặc dù không biết mục đích cuối cùng là gì, nhưng đáng để bận tâm. Tô Vũ hít một hơi sâu, nghĩ thầm trong lòng, ai sẽ muốn hại mình, ai lại có cơ hội thuận lợi đến thế? Chỉ có một câu trả lời, đó là Diêm Đan Dương. Và Tô Vũ cũng tìm được lý do đầy đủ ở ông ta. Đó là sự xuất hiện của Tô Vũ đã cắt đứt đường tiền tài của ông A. Có câu người chết vì tiền, chim chết vì ăn, một núi không thể chứa hai hồ. Chỉ có loại bỏ Tô Vũ, ông ta mới lấy lại thứ của mình. Và rõ ràng lần ra khơi này là cơ hội tốt, điều Tô Vũ không ngờ là vì lợi ích cá nhân, Diêm Đan Dương thậm chí còn không buông tha cho Thiện Vũ Băng. Và liệu có đúng như suy đoán của mình hay không, Tô Vũ chỉ cần theo kế hoạch, tất cả sẽ lộ ra. Đến lúc đó cũng để Thiện Bản Thanh xem tay chân bên cạnh mình là loại người gì. Nếu không có vấn đề gì lớn, vậy không cần lo lắng. Anh quay lại cầm tốt bánh lái, khi lão ngủ tỉnh dậy đừng để ông ta uống rượu nữa. Tôi có chuyện muốn hỏi ông ta, Tô Vũ dặn dò Hà Hoành Vĩ một lần nữa. Nếu như trên thân thuyền xuất hiện vấn đề là do Diêm Đan Dương sắp đặt, thì giống như Hà Hoành Vĩ nói, ông ta tuyệt đối không chỉ làm một chút xíu thế này. Hà Hoành Vĩ biết trong thời gian ngắn không có vấn đề gì lớn, thì Diêm Đan Dương cũng biết không có vấn đề gì lớn, vậy hẳn còn mối nguy tiềm ẩn khó phát hiện. Hoặc là Diêm Đan Dương còn chuẩn bị, bất ngờ, gì đó cho họ cũng không chừng. Tối hôm đó, trên biển không hiểu từ lúc nào đã có gió thổi. Hà Hoành Vĩ nói đây là thời điểm chuyển mùa, dòng hải lưu sẽ có chuyển động nhất định theo quy luật trong các mùa. Do gió không lớn nên không cần lo lắng. Trong bữa tối, lão mù rất biết ý không uống rượu, Tô Vũ hỏi. Từ đầu đến giờ ông không đưa cho chúng tôi bản đồ hàng hải chính xác. Không lẽ chúng ta phải lang thang một cách vô định như thế này sao? Bạch Nhãn Hạt Tử uống một ngụm canh, sau đó nói. Tôi nói này cậu Tô, cậu cũng biết vùng biển kia tự nó di chuyển mà. Vì nó tự di chuyển nên cậu bảo tôi vẽ bản đồ hàng hải thế nào. Tôi cũng không biết nó sẽ chạy đi đâu cả. Nhưng bản đồ hàng hải là tĩnh, còn con người là động mà. Có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ dẫn các người tới nơi các người muốn đến. Cứ tin tưởng ở tôi. Bạch Nhãn Hạt Tử tự tin nói chắc chắn mình có thể tìm được vùng biển đó, dù không biết ông ta dùng phương pháp gì. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là theo dự tính ban đầu, họ đáng lẽ đã đến vùng biển đó rồi. Nhưng bây giờ Tô Vũ lại không cảm nhận được, nên anh tin vào lời Bạch Nhãn Hạt Tử, rằng vùng biển đó di chuyển. Và dưới sự dẫn đường của Bạch Nhãn Hạt Tử, con thuyền của họ đúng là đang bám sát theo vùng biển đang di chuyển đó. Có thể nói tên mù này có cách gì đó để bắt được hướng của vùng biển, nên cơ bản sẽ không bị lạc. Ông anh già à, tối nay thuyền chúng ta sẽ vào vùng biển quốc tế. Ông cũng biết đó là vùng nguy hiểm, nên chúng ta phải thay phiên canh gác. Hà Hoành Vĩ là người thận trọng, đương nhiên sẽ không bắt Tô Vũ và Thiện Vũ Băng canh gác. Vậy nên chỉ còn anh ta và Bạch Nhãn Hạt Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, cái gì mà biển nọ hải kia? Bây giờ là xã hội pháp trị rồi, ai còn rảnh rỗi đi làm chuyện nguy hiểm thế chứ? Bạch Nhãn Hạt Tử có vẻ không lo lắng gì nói với Hà Hoành Vĩ. Thôi không sao đâu, tôi đi tắm rồi ngủ trước đây, các cậu cứ làm việc của các cậu đi. Bạch Nhãn Hạt Tử vừa đứng dậy, bỗng có tiếng lớn phát ra từ bên ngoài, ngay sau đó toàn thân thuyền rung chuyển dữ dội, như thể vừa va chạm vào thứ gì đó. Có phải nhầm không đấy? Cuối cùng là chuyện gì vậy? Bạch Nhãn Hạt Tử bị rung mất thăng bằng, té ngã nhào xuống sàn, nằm bẹp dí. Cách chương.